Chương 1128, đánh lén. Gỗ Mạn gia tộc bác sĩ luôn cuống tay chân đem lão gỗ Mạn cứu tỉnh. Hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên là, truyền đạt mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không muốn về trang viên, lập tức tổ chức riêng mình nhân thủ, phản kích nhất định phải đẩy lùi người Hoa là có thuộc hạ vội vã lại đi truyền đạt lão gỗ Mạn mới nhất ra lệnh. Chờ chút lão gỗ Mạn đem hắn gọi lại, nói, chuyện lần này nhất định là người Hoa dở cho quỷ uy hiếp lớn nhất chính là cái kia thần xuất quỷ một sát thủ lập tức phân phó, không muốn đem tất cả nhân thủ đều giải ra ở gia tộc chúng ta nhân vật trọng yếu phụ cận đều ẩn giấu mấy cái kỹ thuật bắn súng tốt nhất, sau đó đem tên sát thủ kia hình dạng phát xuống đi, chỉ cần phát hiện hành tung của hắn, lập tức xa cách rình rết là thuộc hạ vội vã vã đi truyền đạt chỉ thị. Hạ Nhược Phi một chuỗi ám sát thật là để lão gỗ Mạn có chút rối loạn trận tuyến. Chỉ bất quá lão gỗ Mạn dù sao cũng là một con cáo giả, vẫn là rất nhanh bắt được mấu chốt của vấn đề vị trí. Hết sức hiển nhiên, cái kia núp trong bóng tối, chuyên môn ám sát gỗ Mạn gia tộc thành viên trọng yếu sát thủ, mới là uy hiếp lớn nhất. Hạ Nhược Phi mỗi lần ra tay, đều là chỉ nhằm vào từ trước chọn cái kia mấy cái mục tiêu, cũng không có đối với người bên cạnh mục tiêu lạm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó lão gỗ Mạn bên này vẫn có thể nhận được không bất tin hơi thở. Hắn cái thứ nhất phán đoán, chính là này tên sát thủ chỉ ám sát gỗ Mạn gia tộc là tối trọng yếu mấy người kia, mặt khác, sát thủ thân thủ nhất định chính là sâu không lường được, coi như ở hộ vệ tầng tầng dưới sự bảo vệ, tên sát thủ này vẫn như cũ có thể như vào chỗ không người, chỉ dựa vào chiến thuật biển người căn bản là không có cách làm sao hắn, chỉ có khoảng cách xa rình rết mới có thể có hiệu quả. Lão gỗ Mạn không tin, liền đường kính lớn đạn súng bắn tỉa đều làm không xong tên sát thủ này. Chỉ cần đem đáng giận này sát thủ diệt trừ, hồng môn bên kia tạo thành phiền phức tuy rằng không nhỏ, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng ứng đối, thực sự không được, còn có thể hướng về Quang Vinh sẽ bên kia cầu viện. Lão gỗ Mạn phân phó phía sau, liền đối với vẫn ở bên người hầu hạ quản gia nói, đem Hoa Hạ hồng môn ở tu Jin thế lực phân bố tư liệu tìm ra ta phải cố gắng nghiên cứu một chút thầy thuốc gia đình liền vội vàng nói, gỗ Mạn tiên sinh, ngài hiện tại huyết áp hết sức cao. Tình trạng cơ thể không phải hết sức cút đi lão gỗ Mạn thô bạo nói. Thầy thuốc gia đình câm như hến, vội vã vã lui xuống. Hắn biết, chỉ cần mình nói thêm câu nữa, tàn bạo lão gỗ Mạn nhất định sẽ giết hắn đi. Quản gia cũng liền bận bịu dựa theo lão gỗ Mạn dặn dò đi tìm tài liệu. Thu Jin tối nay nhất định là cái dung chuyển đêm. Tốt mấy nơi đồng thời xảy ra hắc bang giữa xung đột, chói tai tiếng còi cảnh sát ở toàn thành nhiều địa phương đều vang lên. Lã Hải điều khiển chiếc kia tầm thường hoắc đốn xe con, chở Hạ Nhược Phi lặng lẽ về tới nội thành. Vừa qua cầu, Lã Hải liền nhận được Lã Chính Phong tin tức, trong đó một cái mục tiêu ám sát chuyên môn phụ trách kiến trúc nghiệp vụ Tiếu Ân gỗ Mạn mang theo một đám người tiếp viện cái kia kiến trúc công phu. Hạ Nhược Phi không chút do dự nói, A Hải lập tức đuổi tới đi là Hạ Tiên Sinh. Lã Hải hưng phấn đáp lời. Hắn từ nhỏ đã hộ tống bậc cha chú vượt biển. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn quá đánh giết giết sinh hoạt, cùng người bình thường so với, hắn cũng coi như là trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng đi qua những kinh nghiệm kia gộp lại, cũng không bằng tối nay như thế kích thích. Lã Hải cảm thấy, theo Hạ Nhược Phi đồng thời khoái y ân cửu, cảm giác đơn giản là quá sung sướng hoắc đốn xe con ở bóng đêm bên trong qua lại, mưa rơi tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng lớn, hạt mưa đánh vào trên cửa sổ xe phát sinh đùng đùng tiếng vang. Chỉ mong trận mưa lớn này, có thể đem tối nay máu tanh sông giặt sạch đi. Hạ Nhược Phi chậm rãi dư Ava Ho đang ghế dựa dư Ava Ho trên lưng, nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Tu Jin thành cũng không là rất lớn, hơn nữa hôm nay là một ngày tốt mưa ngày, hơn nữa trong thành thỉnh thoảng truyền đến hắc bang ác chiến tiếng súng, vì lẽ đó trên đường hầu như không có người đi đường cùng xe cộ, Lã Hải lái xe một đường thông suốt, rất nhanh là đến kiến trúc công phu phụ cận. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn xe năm hướng dẫn màn hình, nói, A Hải, tìm một điểm ẩn nút đây địa phương đỗ xe đi. Lã Hải nói, Hạ Tiên Sinh, ở đây cách kiến trúc công phu còn rất xa lấy gần thêm nữa một ít không cần. Hạ Nhược Phi nói, ta có một loại không tốt lắm cảm giác, lý do an toàn ngươi cách khá xa một chút được rồi. Lã Hải chỉ là kiến nghị một hồi, nếu Hạ Nhược Phi có quyết định, hắn tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Xe ở ven đường ngừng lại. Sau đó rót vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ, liền dừng ở đầu hẻm vị trí. Hạ Nhược Phi một bên kéo mở cửa xe, vừa nói, A Hải, ngươi liền thành thật ở trong xe, đem xe tức giận, cũng không cần sáng đèn. Mặt khác, chú ý bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác, viên đạn lên đạn có bất kỳ tình huống gì ngươi liền trực tiếp bắn súng. Ta nghe được tiếng súng, cũng biết ngay lập tức chạy tới Lã Hải trong lòng ấm áp, gật đầu nói nói, ta biết rồi Hạ tiên sinh, phía ta bên này ngươi không cần lo lắng, ngươi chính mình chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa tay chụp chụp Lã Hải bả vai, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe. Lã Hải sau khi thông qua nhìn kính nhìn đến, Hạ Nhược Phi thân ảnh trốn vào phía sau trong ngõ hẻm, rất nhanh sẽ biến mất ở bóng đêm bên trong. Hạ Nhược Phi như linh miêu giống như qua lại trong đêm tối, hướng về kiến trúc công phu phương hướng nhanh chóng đi tới. Đèn đuốc sáng choang kiến trúc trong công trường, hai nhóm người đang quyết tử đấu tranh. Một người mặc áo che gió màu đen Italia nam nhân đứng ở mưa bên trong, phía sau một cái hắc tây trang nam tử là hắn che ô, hai người đều không một lời phát, yên lặng chú ý trong công trường tình hình trận chiến. Cái này hắc phong y rìa nam nhân, chính là Tiếu Ân Gỗ Mạn. Hắn xem ra 10 phần chấn định, kỳ thực bắp chân cũng đã có chút phát run. Tiếu Ân là lão Gỗ Mạn chất nhi, đối với mình bá phụ mới nhất mệnh lệnh, Tiếu Ân trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình coi như là một cái mồi, mục đích đúng là dẫn ra sát thủ đáng sợ kia, sau đó để ẩn giấu ở phụ cận bắn tỉa tay đem hắn quét sạch. Tối nay chuyện đã xảy ra Tiếu Ân đã chiếm được tin chi tiết, cái kia xuất quỷ nhập thần, chuyên môn ám sát Gỗ Mạn gia tộc thành viên trọng yếu sát thủ, quả thực giống như là ác mộng giống như. Gỗ Mạn gia tộc ngoại trừ súng đạn, kinh doanh ma túy ở ngoài sáng trên cũng không có thiếu chuyện làm ăn, trong đó lợi nhuận rất cao nghề kiến trúc, cũng là Gỗ Mạn gia tộc đầu tư trọng tâm, bọn họ bình thường là lợi dụng một ít đảng hắc thủ thủ đoạn, để đối thủ không dám cùng bọn họ cạnh tranh, do đó quần quận không ngừng thu được các loại công trình, trong đó lợi nhuận cũng là kinh người. Tiếu Ân có thể được lão Gỗ Mạn ủy thác trọng trách, toàn quyền phụ trách nghề kiến trúc nghiệp vụ, tự nhiên là gia tộc một trong những thành viên nòng cốt nhất. Hắn biết rõ, chính mình vô cùng khả năng cũng là tên sát thủ kia mục tiêu ám sát. Tuy rằng bên người có không ít bảo tiêu, cách đó không xa phương hướng khác nhau còn ẩn giấu đi vài cái tay đánh lén, nhưng Tiếu Ân vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn. Tên sát thủ kia thủ đoạn thật là đáng sợ. Tiếu Ân đối với cái kia chút tay đánh lén cùng bảo tiêu, có thể không ở sát thủ đem hắn quét sạch trước liền giải quyết đi cái phiền toái này, là hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin. Thế nhưng lão Gỗ Mạn mệnh lệnh, hắn nhưng kia không chút nào dám làm trái, bằng không hắn có thể so với bị sát thủ quét sạch còn thảm hơn. Lão Gỗ Mạn chỉnh lên người đến là lục thân không nhận, hơn nữa nhất định sẽ để người nhận hết giàn vạt, một chốc còn chưa chết. Thiếu Ân nhìn xa xa, trong lòng cũng đang không ngừng cầu khẩn. Giống như hắn nạp làm mối còn có mấy người, hy vọng mình không phải là cái kia kẻ xui xẻo đi. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ mò tới kiến trúc công phu tưởng vây một bên. Hắn cũng không có bởi vì chính mình thực lực cường hãn liền sơ ý bất cẩn, ngược lại, hắn vẫn trước sau như một cẩn thận. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng giẫm một cái, thân thể mạnh mẽ búng mình lên không, mềm mại lướt qua kiến trúc công phu tường vây, sau đó thuận thế lộn một vòng trốn vào một cái hắc ám bóng tối bên trong. Sau đó, hắn mới cẩn thận thăm dò đầu hướng đèn đuốc sáng choang khu vực kia nhìn tới. Một thân áo che gió màu đen Tiêu Ân đứng ở một bên, mục tiêu vẫn là so sánh rõ ràng. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy rõ ràng Tiêu Ân tướng mạo, cũng xác định Lã Chính Phong tình báo không có sai lầm, đứng ở bên kia đích thật là lão Gỗ Mạn chất nhi Tiêu Ân. Hạ Nhược Phi mắt bên trong lệ mang lóe lên, lập tức vọt người mà ra, hướng về Tiêu Ân phương hướng nhanh chóng đi tới. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, hắn cách Tiêu Ân càng ngày càng gần. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra mãnh liệt báo động. Hắn hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ, cơ hồ là theo bản năng làm một cái tiêu chuẩn lăn qua một bên lẩn tránh động tác. Hầu như cũng trong lúc đó, một phát đánh lén viên đạn bắn vào hắn vừa nãy trên vị trí hiện thời, xì mẳng mặt đất văng lên mấy hạt hỏa tinh. Hạ Nhược Phi cũng không có dừng lại, hơn nữa lập tức một cái trước lăn, sau đó ngay sau đó lại là một cái lăn qua một bên, vô cùng trong thời gian ngắn, hắn liên tục làm ra vài cái lẩn tránh động tác. Mỗi lần đều là ở hắn vừa ly khai, viên đạn liền đã đến, đánh lén viên đạn phảng phất là đuổi theo cái mông của hắn đang chạy. Hạ Nhược Phi ở lẩn tránh đồng thời, đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh hắn liền phân biệt rõ tình thế thông qua đạn đạo bước đầu phân tích. Hết sức hiển nhiên hắn là ở vào vài chi súng bắn tỉa đan dệt phạm vi hỏa lực bên trong. Hắn thậm chí có thể rất lớn trí phán đoán ra mấy cái tay súng bắn tỉa vị trí. Hạ Nhược Phi không ngừng làm ra không hề quy luật tránh né động tác, bị đánh lén viên đạn đuổi theo trốn đằng đông nấp đằng tây, dáng vẻ có vẻ hơi chật vật. Bất quá cũng may tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi phản ứng thần kinh tốc độ đã vượt xa hắn ban đầu ở con sói cô độc đội đột kích lúc trình độ, cũng vượt ra khỏi cái kia chút tay súng bắn tỉa phản ứng thời gian, vì lẽ đó hắn đều là có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát đi. Liên tục mười mấy lần tránh động tác phía sau, Hạ Nhược Phi cuối cùng là ở một buồn phiền thật dày tường xệ mẹn một bên tìm được một cái xạ kích góc chết. Hắn tựa ở trên tường xi măng, hơi thở hổn hển, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải hắn đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, nếu như không phải hắn trước sau tinh thần độ cao tập trung, hiện tại khả năng đã phơi thây công phu. Bây giờ miệng lớn viễn trình đánh lén súng trường, đạn bắn ra tốc độ cũng có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Nói cách khác, làm hắn nghe được tiếng súng thời điểm, trên thực tế viên đạn đã trước tiên bắn vào thân thể của hắn. Coi như là tu luyện người lợi hại đến đâu, lấy hắn luyện khí kỳ tu vi, thân thể căn bản không thể kháng trụ đạn súng bắn tỉa, cho dù là cao cao tại thượng tu luyện người, nếu như trái tim bị đánh nát, giống như cũng sẽ chết. Đối phương nhanh như vậy liền điều chỉnh sách lược, cũng không có để Hạ Nhược Phi cảm thấy sợ sệt. Ngược lại, hắn sinh ra nồng nặc ý chí chiến đấu, đồng thời đối với gỗ mạn gia tộc sát tâm cũng nặng hơn càng là kẻ địch nguy hiểm, càng là phải nhanh một chút đem hắn quét sạch. Tuyệt đối không thể cho hắn chết cho phục bốc cháy cơ hội, nếu không thì là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ hổn hển chia khí, lúc này Tiêu Ân đang rất nhiều hộ vệ dưới sự hộ tống, bắt đầu hướng về ở ngoài rút lui. Hiển nhiên, vừa nãy Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện đồng thời cấp tốc hướng về hắn áp sát, đã để hắn sợ vỡ mật. Hạ Nhược Phi cũng không có tùy tiện lao ra đối phó Tiêu Ân, hắn ở trong đầu đem vừa nãy súng bắn tỉa đạn nói lại nhanh chóng phân tích một lần. Một con đường cũng ở trong đầu bình phục phát rõ ràng. Hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía chắc là tòa vẫn còn chưa hoàn thành cao ốc.